Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435. Trầm Thanh Nguyên biết, chính mình còn thừa ta thọ mệnh hoàn toàn không đủ để chèo chống đến cơ sở khoa học đột phá đến. Nếu như mình muốn cho mới kinh tế cải cách chính sách từ một mực, thủy chung chấp hành xuống dưới. Phòng ngừa người vong chính hơi thở sự tình phát sinh, nghĩ như vậy biện pháp kéo dài sinh mệnh mình liền trở thành tất nhiên. Nói như vậy, nguyên thủ là không thể qua ngủ đông, nguyên nhân rất đơn giản, ngủ đông bên trong nguyên thủ xử lý như thế nào chính vụ. Coi như không có quy định tương quan, cũng không có cái nào nguyên thủ chọn tại ngủ đông bên trong lãng phí chính mình nhiệm kỳ. Nhưng Trầm Thanh Nguyên quyết định đánh vỡ một chút cái này quy tắc ngầm. Cử động lần này tất nhiên sẽ dẫn tới chỉ trích. Nhưng đoạn thời gian này đến nay, các loại chỉ trích đã quá nhiều. Trầm Thanh Nguyên cũng không lo lắng lại nhiều một chút. Trầm Thanh Nguyên cũng không lo lắng tại chính mình ngủ đông trong lúc đó sẽ có một ít chính mình. Vô pháp trưởng khống cục diện, thí dụ như bạo loạn. Chính biến các loại sự tình phát sinh, bởi vì Triệu Dương cùng Lôi Chấn hai người này chính là mình lớn nhất kiên định kẻ ủng hộ. Có cái này hai đại bạo lực cơ cấu tại, không có người có thể bốc lên dậy sóng hoa, Trầm Thanh Nguyên cũng sẽ không đem chính mình những này dự định nói cho Hàn Lạc Thường. Hắn chỉ là trầm mặc, chờ đợi lấy Hàn Lạc Thường đáp, Hàn Lạc Thường thì xa vào đến lâu dài suy nghĩ bên trong. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Trầm Thanh Nguyên vì sao lại làm như vậy. Ngô Uy người này hắn 10 phần hiểu biết. Đây là một cái không duy thực. Chỉ duy trên người, lại lòng ham muốn công danh lợi lộc cực nặng. Hắn sẽ không đi suy nghĩ mới kinh tế cải cách chính sách đến cùng ý vị như thế nào. Cũng sẽ không đi quản cái này chính sách sẽ đối với văn minh tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Đối với hắn mà nói. Đây là Trầm Thanh Nguyên yêu cầu mình chấp hành, lại chính mình tiền đồ cùng vận mệnh toàn bộ trưởng khống tại Trầm Thanh Nguyên trong tay. Cái này đầy đủ, có thể đoán được, tại chính sách chấp hành quá trình bên trong, tất nhiên sẽ có thật nhiều quá độ, hoặc là vì hoàn thành nhiệm vụ mà tổn hại lương tri cùng chính nghĩa địa phương. Hắn danh vọng tại chính sách chấp hành quá trình bên trong sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Tại Trầm Thanh Nguyên ngủ đông về sau, tuyệt đại bộ phận oán hận đều sẽ tập trung đến trên người hắn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để ý. Ngay tại lúc này, lấy Liêm Chính ủy viên hội chủ tịch thân phận ra mặt hạn chế Ngô Uy. Lại chỉ có mình có thể hạn chế Ngô Uy. Cái này tất nhiên sẽ vì chính mình thắng được cự đại danh vọng. Sẽ có càng nhiều kinh tế cải cách chính sách người phản đối hội tụ tại chính mình dưới cờ. Chính mình chính trị thực lực hội giống như là quả cầu tuyết đồng dạng cấp tốc phồng lớn. Bên ngoài chỗ tốt, ngầm chỗ tốt đơn giản nhiều không kể xiết. Mượn dùng một câu cổ đại lời nói tới làm ví von. Hiện tại tình hình chính là Trầm Thanh Nguyên là ngu ngốc hoàng đế, Ngô Uy là lớn nhất đại gian thần. Mà chính mình thì là gánh vác thiên hạ hy vọng trung thần. Hàn Lạc Thường ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn qua Trầm Thanh Nguyên. Trầm Thanh Nguyên ánh mắt yên tĩnh, trong hai mắt cũng không có cái gì hào quang. Nhưng xem ở Hàn Lạc Thường trong mắt, lại cảm giác này một đôi mắt như là vũ trụ mênh mông đồng dạng thâm bất khả chắc. Chính mình rõ ràng là chính sách mới người phản đối đó à. Trầm Thanh Nguyên nhất định biết mình giờ phút này đã trở thành người phản đối trong một lá cờ. Hắn vì sao lại có ý phóng túng, bồi dưỡng mình thế lực tăng trưởng. Hàn Lạc Thường nghĩ mãi mà không rõ. Hắn phát hiện, hắn vô luận như thế nào nhìn không thấu. Không nghĩ ra Trầm Thanh Nguyên an bài. Nhưng hắn cuối cùng quyết định tiếp nhận cái này bổ nhiệm. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như mình không tiếp thụ. Ngô Uy cho văn minh tạo thành thương tổn khả năng càng thêm nghiêm trọng. Ta tiếp nhận, Hàn Lạc Thường chát chát vừa nói đường. Trầm Thanh Nguyên cười nhạt nói. Rất tốt, chính thức nghị định bổ nhiệm sẽ tại trong vòng vài ngày hạ đạt. Ân, trời tối ngày mai, hoan nghênh người tới nhà của ta tham gia phục sinh cùng Hàn Nguyệt hôn lễ. Trầm phục sinh cùng Hàn Nguyệt muốn kết hôn sự tình bị nghiêm ngặt giữ bí mật. Hôn lễ phía trên, trừ trưởng bối hai bên, cùng Triệu Dương, Lôi Trấn các loại số ít mấy cái Trầm Thanh Nguyên tuyệt đối kẻ ủng hộ có mặt bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì ngoại nhân có mặt, Trầm Thanh Nguyên cùng Chu Minh Ngọc hai người tự mình xuống bếp. Làm mấy cái đơn giản thức ăn, lại mở mấy bình tửu. Đang thoải mái vui vẻ trong không khí, Trầm Thanh Nguyên cùng Hàn Lạc Thường hai người cộng đồng tuyên bố. Cái này một đôi người trẻ tuổi từ hôm nay trở đi chính thức kết làm phu thê. Cái này đương nhiên không phù hợp pháp luật quy định cùng pháp định trình tự. Nhưng đối với Trầm Thanh Nguyên cùng Hàn Lạc Thường tới nói, những vật kia nhưng thật ra là hoàn toàn không quan trọng sự tình. Làm người mặc thẳng trang phục chính thức Trầm phục sinh cùng người mặc trắng noãn áo cưới Hàn Nguyệt chăm chú ôm nhau thời điểm, Chu Minh Ngọc trong mắt nhịn không được chảy ra nước mắt. Hắn biết, có Chu Nhạc Sơn cùng Hàn Lạc Thường hai người tại, chính mình rốt cục không cần lại vì Trầm phục sinh vận mệnh lo lắng. Hôn lễ kết thúc, khách mời lần lượt tản đi, Hàn Lạc Thường cũng đưa ra cáo từ. Cũng từ Trầm Thanh Nguyên tự mình đưa đến ngoài cửa, mình cùng nữ nhi cùng nhau lại tới đây, chạy sau lại biến thành chính mình một người, nghĩ đến về sau trong nhà đem chỉ còn lại có chính mình. Không còn có đáng yêu nữ nhi bồi chính mình nói chuyện phiếm giải buồn. Hàn Lạc Thường trong lòng hơi có chút thương cảm, nhưng này chút thương cảm tại sau một lát liền biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của hắn cũng một lần nữa trở nên kiên định. Tựa như Trầm Thanh Nguyên nói như thế, chính thức chức vị điều chỉnh cùng bổ nhiệm văn kiện tại mấy ngày sau công khai tuyên bố. Tại cơ hồ tất cả mọi người không hiểu cùng nghi hoặc bên trong. Hàn Lạc Thường chính thức cưỡi ngựa nhậm chức, trở thành Văn Minh Liêm Chính ủy viên hội chủ tịch. Tại cái này về sau, Trầm Thanh Nguyên cũng tuyên bố. Chính mình đem chính thức bắt đầu trong vòng 30 năm ngủ đông. Tại ngủ đông trong lúc đó, Văn Minh sự vụ ngày thường từ lâm thời chính vụ ủy viên hội phụ trách xử lý. Nếu như gặp phải tương đối trọng đại đột phát sự kiện, đi qua chính vụ ủy viên hội nhiều hơn phân nửa ủy viên đồng ý. Chính mình đem bị tỉnh lại, trừ cái đó ra, mỗi qua thời gian một năm, chính mình sẽ lâm thời thức tỉnh nửa tháng đến một tháng thời gian, dùng cho xử lý một số chính vụ ủy viên hội không có quyền xử trí, nhưng khẩn cấp trình độ lại không đầy đủ cố ý tỉnh lại việc của mình. Chính vụ ủy viên hội sơ bộ định là 11 tên ủy viên. Trong đó, Hoàng Uyên, Ngô Uy, Hàn Lạc Thường, Triệu Dương, Lôi Trấn các loại 5 người thình lình xuất hiện. Phương án vừa mới công bố, liền gây nên cự đại tiếng vọng, đây cơ hồ sửa đổi Văn Minh thừa hành mấy ngàn năm chính trị bố cục. Càng là khai sáng nguyên thủ trong vòng nhiệm kỳ ngủ đông khơi dòng. Nhưng ngoài dự liệu là, xã hội dư luận bên trong cố nhiên có phản đối thanh âm. Chính phủ nội bộ lại vẻn vẹn chỉ là âm thầm nghị luận. Cũng không có bao nhiêu nhân công mở phản đối. Có lẽ tại Triệu Dương cùng Lôi Trấn hai người từ hậu trường hướng đi trước đài. Công khai chính mình thân là Trầm Thanh Nguyên lớn nhất kiên định kẻ ủng hộ thân phận về sau. Đám người liền biết, chí ít trong ngắn hạn, không có người có thể dao động Trầm Thanh Nguyên thống trị địa vị. Lại thêm Trầm Thanh Nguyên dĩ vãng dư uy chỗ, chính phủ nội bộ kẻ ủng hộ cũng không phải số ít. Cái này một lần đầu tiên bố trí vậy mà không có gặp được nhiều ít phản đối thanh âm liên thuận. Lợi thông qua, hết thảy bố trí thỏa đáng. Trầm Thanh Nguyên biết, chính mình nên đi ngủ đông. Nhưng Trầm Thanh Nguyên cũng không có trực tiếp tiến vào ngủ đông khoang thuyền. Mà chính là đầu tiên về đến trong nhà. Cùng Chu Minh Ngọc, Trầm Phục Sinh cùng Hàn Nguyệt tiểu phu thê hai người lần nữa chung tiến một lần bữa tối. Chu Minh Ngọc có chút thương cảm, nhưng rất tốt che giấu. Trầm Phục Sinh tâm tình có chút phức tạp, nói chuyện liền có chút không quan tâm. Hàn Nguyệt rõ ràng như cũ có chút sợ chính mình. Một trận này cơm tối ăn cũng 10 phần không được tự nhiên. Tại lâu dài trong trầm mặc, một trận này cơm tối cuối cùng kết thúc, cùng thê tử ôm ấp một chút, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập Trầm Phục Sinh bả vai, lại động viên Hàn Nguyệt vài câu. Trầm Thanh Nguyên xoay người rời nhà. Trầm Thanh Nguyên như cũ không có tiến vào ngủ đông, mà chính là đi vào này một gian nhận nghiêm ngặt bảo hộ cùng hạn chế tiểu trong phòng. Lại một lần nữa đổ bộ này cái trò chơi, thụ gần nhất kinh tế chính sách biến hóa, cùng nghe đồn có một cái chính phủ cổ vũ siêu cấp giả thuyết hiện thực game online sắp khai phát. Tin tức trùng kích, cái này một trò chơi nhân khí đã hàng lời, thậm chí làm Trầm Thanh Nguyên điều khiển trò chơi nhân vật đi vào dã ngoại thời điểm vậy mà không nhìn thấy nhiều ít người chơi. Băng tần công cộng tin tức đổi mới cũng chậm chạp lời. Vẻn vẹn có một ít tin tức, càng phần lớn đều là tại bán ra chính mình tài khoản cùng các loại trang bị các loại. Trầm Thanh Nguyên hơi thở dài. Tại băng tần công cộng tuyên bố một cái tin, thật có lỗi đi qua một đoạn thời gian cho mọi người mang đến phiền phức. Gặp lại, về sau, liền lui ra trò chơi. Vốn có chút yên lặng băng tần công cộng trong nháy mắt sôi trào. Các loại tin tức trong nháy mắt hiện ra đến, nhưng vô luận bọn họ nói cái gì, Trầm Thanh Nguyên đều không nhìn thấy. Ngủ đông tại mấy giờ về sau chính thức bắt đầu. 11 tên chính vụ ủy viên hội ủy viên toàn bộ đi vào ngủ đông khoang thuyền trước đó chứng kiến. Quá trình này, làm ngủ đông đoàn đội người phụ trách tuyên bố Trầm Thanh Nguyên đã hoàn toàn mất đi ý thức về sau. 11 tên ủy viên liền riêng phần mình tại xác nhận trên sách ký chính mình tên. Cái này cũng mang ý nghĩa một bộ phận chính phủ quyền lực chính thức giao tiếp. Từ giờ trở đi, chính phủ ủy viên hội đem tại một số phương diện đời được nguyên thủ quyền lực. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Tại Trầm Thanh Nguyên bắt đầu ngủ đông về sau 6 tháng, cơ nhân dị biến ngăn chặn dược vật từ văn minh phòng thí nghiệm sinh hóa tuyên bố phát triển nghiên cứu thành công, cũng đi qua chính phủ ủy viên hội đồng ý. Từ vệ sinh cùng phòng dịch bộ môn chính thức tại toàn bộ văn minh phạm vi bên trong triển khai tiêm vào, tại tháng thứ 7 thời điểm, siêu cấp giả thuyết hiện thực game online chính thức thượng tuyến. Nó trong đó cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Các loại giải trí nguyên tố cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Vừa mới đẩy ra liền nhận tất cả mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Cơ hồ trong một đêm, tại sau khi làm việc tiến vào du hí thế giới hưởng thụ một phen thành tất cả mọi người duy nhất giải trí hạng mục. Thậm chí bởi vì trò chơi này xuất hiện, ban đầu cực đoan bén nhọn các loại xã hội mâu thuẫn đều làm dịu lời. Tại tháng thứ 10 thời điểm, hai cái siêu đại hình nghiên cứu khoa học công trình tuyên bố song công. Hắn một là siêu thị giới xạ điện thiên văn thai. Nó từ hơn 9 vạn cái dựa theo khoảng cách nhất định sắp xếp cự hình anten tạo thành. Hắn phạm vi bao trùm cao đến hơn 100 tỷ cây số. Ý vị này nhân loại từ giờ phút này bắt đầu có được một cái độ nhạy siêu việt dĩ vãng bất cứ lúc nào. Lỗ tai có thể nghe lén đến dĩ vãng căn không thể nhận ra cảm giác đến mảnh nick WeChat. Thứ hai thì là siêu cao mức năng lượng phân tử Collider. Nó mỗi một lần khởi động đều sẽ tiêu hao tương đương với toàn bộ thủ đô thành phố một năm chỗ hao phí nguồn năng lượng. Các khoa học gia đem có thể mượn nhờ nó càng tiến một bước thăm dò thế giới vi mô huyền bí. Nương theo lấy cái này hai đại siêu cấp công trình hoàn thành, hướng cấp độ càng sâu vũ trụ huyền bí khởi xướng thăm dò hành trình chính thức bắt đầu. Tại tháng thứ 12 thời điểm, Trầm Thanh Nguyên lần đầu thức tỉnh, nhưng lần này thức tỉnh cũng không có gì cần đặc biệt đừng xử lý sự tình. Thế là vẻn vẹn nửa tháng sau, Trầm Thanh Nguyên liền lại một lần nữa tiến vào ngủ đông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.